Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408, động thủ. Thang lầu bên trong, thiếu nữ kia một đường dẫn đường, đem Tề Vân bọn người dẫn lên trên lầu tầng chót nhất một chỗ phòng trước. Cười nhẹ nhàng mà nói: "Mấy vị khách quan, đến địa phương, nơi này chính là giáp tự số một phòng." Gian phòng bên trong truyền đến oanh oanh yến yến thanh âm. Cách cửa phòng đều có thể rõ ràng nghe được. Cũng có không ít nữ tử quái dị thở dốc, khiến người tâm tư khó yên, mơ màng hết bài này đến bài khác. Tựa hồ cái này cửa phòng bên trong đang tiến hành không thể miêu tả sự tình. Tề Vân sắc mặt đạm mạc, thần thức hướng bên trong quét qua, lập tức phát hiện cái này phòng bên trong lại cực kỳ rộng lớn. Bên trong tối thiểu phương viên vài trăm mét, chỗ sâu nhất, một người mặc bạch bào, thân thể dị thường khôi ngô nam tử ngồi tại trên một cái ghế. Trái ôm phải ấp, được không thoải mái, trừ hắn ra, gian phòng bên trong còn dựng lên 7-8 người. Từng cái sắc mặt có mấy phần trắng bệch, tựa hồ lâu dài không gặp ánh nắng, cùng cái khác người cực khác, không nhúc nhích, như giống như bảo tiêu đồng dạng. Mà nam tử này đối diện, yêu quỷ ma quân lẳng lặng ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích, thật giống như bị khống chế, biểu lộ chất phác. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nháy mắt phát hiện yêu quỷ ma quân dị thường. Đối phương động thủ rất nhanh, hắn tại cái này nam tử khôi ngô sau lưng không xa, lại nhìn đến một vị đạo nhân, người mặc cũ nát đạo bào, gánh vác một ngụm kiếm gãy, cầm trong tay một thanh bụi bặm, giấu ở bình phong về sau, lẳng lặng đả tọa. Tề Vân trong lòng suy tư, đối phương đến cùng phải hay không lục đạo đại thiên lao người. Thế mà chủ động xuất thủ, khống chế yêu quỷ ma quân, còn có, đối phương tựa hồ tại mai phục bọn hắn. Kia đạo nhân thực lực không yếu, có tiếp cận địa cấp hậu kỳ thực lực. Khách quan, mời đến đi. Trước cửa thiếu nữ cười nói doanh doanh. Trong phòng nam tử khôi ngô cùng đạo nhân, con mắt lóe lên, nháy mắt cảm thấy đến ngoài cửa động tĩnh, đồng bên trong lấp lóe một tia quỷ dị quang trạch. Tề Vân ánh mắt hờ hững, nhìn thật sâu một chút thiếu nữ, đem thiếu nữ này nhìn lần nữa, trong lòng hiện ra một tia rung động cùng bất an. Cẩn thận một chút, yêu quỷ ma quân bị khống chế. Tề Vân thần thức truyền vào bên người tứ ma đầu. Tứ ma ánh mắt giật mình, rất nhanh khôi phục như thường, ánh mắt nhìn về phía bên người thiếu nữ, đều là tại lộ ra một tia tàn nhẫn tiếu dung. Thiếu nữ kia càng là giật mình, trong lòng phanh phanh cuồng loạn, lấy nàng lâu dài trà trộn vẫn thần vực nhãn lực, bốn người này không có một cái nàng có thể nhìn thấu. Trên thân tất cả đều tràn ngập khó tả sát khí. Rõ ràng là lâu dài tàn sát chỗ hình thành, mấy người kia vì sao như vậy nhìn mình? Môn nhân người đã tới, sao không tiến đến một lần? Bỗng nhiên, trong phòng truyền đến nam tử khôi ngô bình thản thanh âm. Kẹt kẹt, cửa phòng bị Tề Vân nhẹ nhàng đẩy ra, dịch dung về sau thon gầy gương mặt hiện lên ở nam tử khôi ngô đám người trước mặt. Tràn ngập từng tia khí tức âm trầm, cho người ta một loại nói không nên lời quái dị cảm giác. Nam tử khôi ngô cùng sau lưng lão đạo tất cả đều hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chú lên Tề Vân bọn người. Khi cảm thấy được Tề Vân kia màu vàng kim nhạt con ngươi về sau, đều là trong lòng run lên, thầm giật mình. Tề Vân mang theo một đám ma đầu rất đi mau vào giữa phòng. Huyết linh hầu lộ ra một vòng tàn nhẫn tiếu dung, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Ngoài cửa thiếu nữ ánh mắt lấp lóe, ở ngoài cửa bồi hồi, muốn tại cửa phòng nghe lén bọn hắn nói chuyện. Lại tại lúc này, một đạo hờ hững uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang ở trong đầu của nàng. Cút! Thanh âm cuồn cuộn, tựa như ẩn chứa thiên uy, chấn động đến nàng não hải oanh minh. thiếu nữ giật nảy cả mình, ánh mắt vội vàng hướng về hai bên phải trái quét tới. Căn bản không biết thanh âm này từ chỗ nào vang lên. Nàng trong lòng biến ảo, kinh nghi bất định, thầm mắng một tiếng, quay người rời đi nơi này. Rời đi không lâu, Tiêm Tiêm ngọc thủ hướng nơi xa quơ quơ. Hai người không người, quỷ không quỷ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đều là mặc một thân màu trắng liễm phục, gương mặt bôi được trắng bệch, chỉ có hai gò má có nhuộm đỏ ửng, khóe miệng mang theo từng vệt nụ cười quỷ dị. Hai người trên người quấn từng tia âm khí, thân thể xen vào trong suốt cùng mờ đục ở giữa. Cho ta xem trọng gian nào phòng, ra bất cứ chuyện gì ngay lập tức báo cáo, nếu là dám can đảm lãnh đạm, để các ngươi chịu không nổi. Thiếu nữ cảnh cáo thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. Hai đạo nhân không người, quỷ không quỷ bóng người đều là liên tục gật đầu. Thân thể dần dần trong suốt, không biết đi nơi nào. Thiếu nữ lần nữa quay đầu, nhìn thoáng qua gian phòng kia. Trong lòng cấp tốc biến ảo, cảm thấy bất an, vội vàng sẽ hồi báo phía sau màn chủ nhân đi. Trong phòng kia người là xuất từ lục đạo đại thiên lao cường giả. Về sau năm người kia, chỉ sợ cũng tuyệt không đơn giản. Nàng lo lắng có đại sự phát sinh, vẫn là mau chóng báo cáo cho thỏa đáng. U ám gian phòng, lục sắc ánh nến nhảy vọt. Áo trắng nam tử khôi ngô tại giật mình về sau, rất nhanh khôi phục như thường. Mang trên mặt nồng đậm nụ cười quỷ dị. Ánh mắt tại Tề Vân đám người trên thân vừa đi vừa về bắn phá. Yêu quỷ ma quân y nguyên không nhúc nhích ngồi trên ghế. Sắc mặt ngây ngô, như là con rối. Xích phát ma quân, bạch cốt ma quân sau khi đi vào, ánh mắt đều là tại yêu quỷ ma quân trên thân lướt qua. Trong lòng trầm xuống, ánh mắt bên trong hiện ra ẩn ẩn sát ý. Bất quá khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía chung quanh 7-8 người về sau, đều là ánh mắt lóe lên. Cái này 7-8 người rõ ràng đều là nhật cấp đại viên mãn đến địa cấp cường giả. Nhất là cái này áo trắng nam tử khôi ngô sau lưng kia ngồi xếp bằng nhân ảnh thần bí, càng là có địa cấp hậu kỳ thực lực. Thiên đình, áo trắng nam tử khôi ngô miệng một phát, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tề Vân, ngay sau đó cười lên ha hà, lại không e dè, có ý tứ. Ngoại giới người người đều tại lan truyền thiên đình sự tình, đều nói các ngươi thần bí khó lường, cao thâm đáng sợ, ta thật cho là các ngươi từng cái đều là ba đầu sáu tay, nghĩ không ra cũng bất quá như thế. Ha ha ha, thanh âm hắn làm càn. Trong phòng quanh quẩn, bao vây ở bên cạnh hắn những cái kia tuổi trẻ thiếu nữ đều là nhịn không được biến sắc, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tề Vân bọn người. Thiên đình, trước mắt đám người này lại xuất từ thiên đình. Tề Vân ánh mắt nheo lại, trong lòng cũng hiện ra từng tia sát ý, vàng nhạt con ngươi ẩn chứa khó nén uy áp, tại áo trắng nam tử khôi ngô trên thân bắn phá. Khàn khàn nói, cùng các ngươi nói sự tình, không biết các ngươi cân nhắc như thế nào. Áo trắng nam tử khôi ngô khóe miệng lộ ra quỷ dị đường cong, cười nói, các ngươi muốn để ta thả ra Tề Đằng. Có ý tứ, cái này Tề Đằng cùng thiên đình đến cùng là quan hệ như thế nào? Theo ta được biết, cái này Tề Đằng là phạt thần giả A, mà các ngươi tự khoe là thiên đình. Chẳng lẽ thiên đình cùng phạt thần giả có cấu kết? Hắn mang theo nhiều hứng thú thần sắc, toàn vẹn không tị hiềm. Tề Vân ánh mắt đạm mạc, khàn khàn nói, không nên hỏi sự tình, tốt nhất đừng hỏi. Một câu, thả hay là không thả? Áo trắng nam tử khôi ngô ha ha cuồng tiếu, răng sâm bạch, cười nói, vừa vào lục đạo, cả đời khó thoát, làm sao? Các hạ không phải là đem ta lục đạo đại thiên lao trở thành chơi nhà tròi? Ha ha ha, trong phòng, kia 7-8 tên hộ vệ đều là ánh mắt chớp động. tràn ngập hung quang, hướng về Tề Vân mấy người nhìn lại. Huyết Linh Hầu khóe miệng sớm đã vỡ ra tàn khốc đường cong, tràn ngập sát cơ. Xích Phát Ma Quân cùng Bạch Cốt Ma Quân cũng là sắc mặt rất nhanh hiển hiện từng tia sát cơ. Nói như vậy, các ngươi là không nguyện ý thả. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, áo choàng nam tử khôi ngô lộ ra tàn khốc tiếu dung. Nói, thả người là không thể nào thả. Bất quá ta đối với Thiên Đình tổ chức ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Không bằng các hạ cùng ta nói một câu Thiên Đình sự tình. Nếu là có khả năng chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Các hạ coi là như thế nào? Hắn xuất từ lục đạo đại thiên lao. Làm việc xưa nay coi trời bằng vung. Đối với cái này Thiên Đình người từ lâu hiếu kỳ đã lâu. Hận không thể có thể tự mình bắt lấy mấy cái. Nghiên cứu một phen, lại thông cáo thiên hạ. Mà lại vốn cho rằng Thiên Đình từng cái đều là cao thủ. Nhưng liền trước mắt đến xem, tựa hồ cũng bất quá như thế. Hắn cảm thấy hắn tỉ mỉ chuẩn bị một cái kia đại lễ tựa hồ có thể lấy ra. Hắc hắc, tổ chức của các ngươi có bao nhiêu cường giả, có nào nghề nghiệp, nếu là nguyện ý nói lời, chúng ta sau này nói không chừng có thể hảo hảo hợp tác. Ha ha ha. Áo trắng nam tử khôi ngô không biết sống chết cười nói. Nếu để cho ngoại giới người biết hắn cầm nã Thiên Đình tồn tại, tuyệt đối có thể oanh động toàn bộ đại lục. Về phần Thiên Đình đến tiếp sau trả thù, hắn lâu dài ở vào lục đạo đại thiên lao. Người của Thiên Đình có loại liền đi lục đạo đại thiên lao thử một chút. Kia là một cái ngay cả chư thần đều rơi lệ địa phương. Thiên Đình tính là cái gì chứ? Không cần. Tề Vân ánh mắt nhàn nhạt, bàn tay trực tiếp quơ quơ. Huyết Linh Hầu, Đại Ma, Xích Phát Ma Quân, Bạch Cốt Ma Quân nháy mắt kịp phản ứng, tàn khốc cười một tiếng, trực tiếp hướng về áo trắng nam tử khôi ngô cuồng nhào mà đi. Bắt giặc trước bắt vua. Áo trắng nam tử khôi ngô nhìn thấy tứ ma đánh tới, ánh mắt lóe lên, cười gằn nói, tốt, không hổ là Thiên Đình, dạng này bản tọa càng muốn cầm nã các ngươi, để bản tọa nhìn xem, các ngươi có phải hay không ba đầu sáu tay. Oanh, bên trong cả gian phòng đột nhiên hiện ra một cái tuyệt thế đại trận. Âm phong gào thét, nhiệt độ giảm mạnh, vô tận sát cơ xông ra. Một nháy mắt đem trước mắt Tề Vân cùng tứ ma toàn bộ bao phủ. Cùng lúc đó, từng đạo quỷ dị nguyên rủa chi thuật, suy yếu chi thuật, hắc ám chi thuật, tước đoạt chi thuật, khí độc, các loại đáng sợ cạm bẫy hết thảy nổi lên, dung nhập đại trận, hướng về Tề Vân bọn người phóng đi. Huyết Linh Hầu, Đại Ma, Xích Phát Ma Quân, Bạch Cốt Ma Quân tất cả đều biến sắc. Một nháy mắt cảm giác được giống như là lâm vào một cái hắc ám vòng xoáy. Các loại khủng bố sát thuật nhau nhau tác dụng đến bọn hắn trên thân, để bọn hắn thân thể lảo đảo, thần chi lực nhận to lớn suy yếu, như hãm vũng lầy, có mai phục. Bọn hắn kinh thanh mở miệng, bọn hắn vội vàng vận chuyển thần chi lực, ra sức ngăn cản đại trận cùng các loại quỷ dị sát thuật rào sát. Đúng lúc này, Tề Vân con mắt phát lạnh, há mồm phun một cái, một tòa huyết sắc tiểu tháp xông ra, cấp tốc phóng đại, mang theo trùng thiên huyết quang cùng thiên uy, một nháy mắt treo tại mọi người đỉnh đầu, toàn bộ huyết sắc tiểu tháp trở nên vô biên to lớn. Tinh hồng chói mắt, huyết quang cuồn cuộn, còn có từng đạo khủng bố lôi văn hiển hiện, hào quang rực rỡ. Tựa hồ có một loại vạn pháp bất xâm ý tứ. Đại trận rào sát cùng từng đạo quỷ dị sát thuật, nhao nhao rơi vào huyết sắc tiểu tháp bên trên. Chấn động đến huyết sắc tiểu tháp lắc tới lắc lui. Quang mang sáng tối chập chờn. Tứ ma nhìn thấy huyết sắc bảo tháp thay bọn hắn chặn đại trận cùng những cái kia quỷ dị sát thuật. Lập tức trên thân khí thế hung ác lăn lộn. Kêu to một tiếng. Thoát khỏi ảnh hưởng, hướng về đại trận xé rách tới. bọn hắn hành hung nhiều năm, từng cái đều là tàn nhẫn thị sát, thế mà bị một đám Nhật cấp đại viên mãn người thiết hạ đại trận phục giết. Quả thực là thiên đại tiếu thoại. Giờ phút này tất cả đều hận không thể lập tức xé nát đại trận, đem người bên ngoài toàn diện hút khô. Liền tại bọn hắn xé hướng đại trận thời điểm, Tề Vân lạnh lùng lời nói bỗng nhiên tại bọn hắn nội tâm vang lên. Không cần mất mặt xấu hổ, cho ta sử dụng thần khí. Siêu siêu siêu, sát kiếm, hắc ám chi mặt, trăng tròn, mất hồn dao găm toàn bộ bay ra, bị cường đại chân nguyên bao khỏa, hướng về tứ ma phóng đi. Tứ ma lập tức kịp phản ứng, nhe răng cười một tiếng, một thanh tiếp nhận bốn chiếc minh khí cùng thần khí, thôi động, bộc phát ra khủng bố uy năng, trực tiếp hướng về trước mắt đại trận cuồng bạo cắt chém mà xuống. Đại trận bên ngoài, theo huyết ma tháp xuất hiện, áo đoáng nam tử khôi ngô biến sắc, thân thể nháy mắt từ trên chỗ ngồi vươn người đứng dậy, nhìn chằm chằm trước mắt hắc ám, nhạy cảm cảm giác đến một loại kỳ quái khí tức. Tà đạo nhân, đại trận sẽ không xảy ra vấn đề à? Hắn mở miệng quát, làm sao có loại để linh hồn hắn tốc nhưng khí tức. Đây là được không dễ dàng tỉ mỉ chuẩn bị đại trận, tuyệt không thể phạm sai lầm. Sau lưng lão đảo ánh mắt mở ra, hiện lên kinh dị chi quang. Hắn so kia áo trắng nam tử khôi ngô cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đại trận này bên trong tựa hồ có một cỗ cùng loại thiên uy khí tức càn quét ra, chặn hắn các loại sát thuật cùng đại trận, sẽ không có vấn đề. Ta cái này nghịch thiên đại trận tăng thêm đông đảo mai phục, đủ để vây khốn địa cấp đại viên mãn cường giả. Muốn phá vỡ ta đại trận này, trừ phi là thiên cấp nhân vật tự mình xuất thủ, nếu không, ít nhất cũng phải hai thanh thần khí cùng minh khí đồng thời vận chuyển. Kia lão đạo mở miệng nói ra, âm âm, vừa dứt lời, trước mắt vòng xoáy màu đen nháy mắt nổ tung, bốn đạo đáng sợ chi quang từ bên trong cắt chém mà ra, đem toàn bộ đại trận nháy mắt bổ đến vỡ nát. Một tầng óng ánh chói mắt huyết quang dẫn đầu lộ ra. Tà đạo nhân cùng áo trắng nam tử khôi ngô, tất cả đều trừng to mắt, không dám tin, đại trận phá, cái này sao có thể? Là minh khí, bọn hắn nắm giữ minh khí. Áo trắng nam tử khôi ngô kinh thanh giận dữ nói, nhanh, ngăn bọn hắn lại cho ta. Hắn quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Gian phòng bên trong tám tên Nhật cấp đại viên mãn đến địa cấp sơ kỳ thủ vệ toàn bộ nháy mắt xông ra, kia lão đảo cũng là huy động phất trần, nháy mắt lao đến, oanh, thanh âm oanh minh, máu tươi vẩy ra, kêu thảm không ngớt, tám tên xông tới Nhật cấp đại viên mãn đến địa cấp sơ kỳ thủ vệ. Tại tứ ma tùy ý tung hoành phía dưới tất cả đều không chịu nổi một kích. Vừa đối mặt liền bị minh khí làm vỡ nát thân thể. Chết không thể lại chết. Tứ ma hiện tại thực lực yếu nhất đều có địa cấp sơ kỳ. Phối hợp minh khí liền tương đương với địa cấp đại viên mãn. Lấy bốn vị này địa cấp đại viên mãn cao thủ diệt sát tám vị Nhật cấp đại viên mãn cao thủ. Quả thực giống như là oanh sát người bù nhìn đồng dạng. Không chịu nổi một kích. Kia tà đạo nhân vừa vặn đánh tới, liền bị đại ma huy động sát kiếm, mang theo ngập trời thi khí cùng khí tức tử vong, hung hăng một kiếm bổ vào trước ngực, kêu thảm một tiếng, cuồng phún máu tươi, trình diện bay ngược ra ngoài. Mà lúc này, Tề Vân ánh mắt phát lạnh, sớm đã khóa chặt lại áo trắng nam tử khôi ngô, há mồm phun một cái. Một trường tấm võng lớn màu tím nháy mắt bay tới, thiểm điện lượn lờ, phát ra lốp bốp thanh âm, hướng về áo trắng nam tử khôi ngô rơi xuống. Cái gì đồ vật? Áo trắng nam tử khôi ngô sắc mặt giật mình, vội vàng đánh ra một cỗ cường đại trưởng lực, đồng thời thi triển một môn cao thâm độn thuật, thân thể hóa thành một mảnh sương mù xám, muốn thoát đi nơi này. nhưng là tấm võng lớn màu tím mang theo trùng điệp năng lượng. Trực tiếp vào đầu chụp xuống, đem hắn hóa thành sương mù xám tại chỗ bao phủ. Áo trắng nam tử khôi ngô thân thể lần nữa hiện lên ra. Sắc mặt kinh hãi, giống như là con cá đồng dạng, khó mà tránh thoát. Huyết ma tháp mang theo một tầng óng ánh huyết quang, nháy mắt bay ngang qua bầu trời, phát ra khủng bố hấp lực, trực tiếp đem kia áo trắng nam tử khôi ngô hút tiến đến. Không muốn, áo trắng nam tử khôi ngô kinh thanh kêu to, siêu, quang mang lóe lên, áo trắng nam tử khôi ngô hoảng sợ quát to một tiếng, nháy mắt chui vào đến huyết ma tháp bên trong. Tà đạo nhân bị đánh bay về sau, nhìn thấy áo trắng nam tử khôi ngô bị thu, càng thêm kinh hãi, vội vàng liều lĩnh kêu to lên. Người tới đây mau, nơi này là, phanh phanh phanh phanh, tứ ma đồng thời vận chuyển minh khí, thần khí oanh sát đi qua. Gian phòng bên trong, mấy tên thanh lâu nữ tử sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, vội vàng muốn mở cửa sổ thoát đi. Nhưng một đạo thủy tinh phi kiếm nháy mắt đảo qua, nhanh đến cực hạn, phốc phốc phốc phốc, từ các nàng mi tâm xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe, mấy cỗ như hoa như ngọc thi thể toàn bộ nổ tung. Chết không thể lại chết. Bên ngoài, kia hai đạo ẩn hình quái vật, vội vàng hướng về nơi xa lướt tới, muốn trở về báo chủ tử. Nhưng Tề Vân ánh mắt bên trong hiện lên sát cơ, cường đại thần thức sớm đã bắt giữ thân thể của bọn nó. Thủy tinh phi kiếm nháy mắt xông ra, nhanh như cực quang, phốc phốc, hào quang lóe lên, hai đạo ẩn hình thân thể tại chỗ nổ tung, nguyên địa hóa thành tro bụi. Kia tà đạo nhân bị tứ ma cuồng mãnh oanh kích, miệng lớn thổ huyết, sắc mặt kinh hãi. Vội vàng cắn nát tay phải, ở bên trái trưởng lòng bàn tay cấp tốc hóa phù, nhưng là không đợi hắn phù văn hóa xong, tứ ma công kích lần nữa giáng lâm, âm âm, thanh âm oanh minh, tà đạo nhân bị đáng sợ oanh kích đánh thống khổ kêu to. Một cánh tay tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ, huyết linh hầu cùng đại ma con mắt lóe lên, nháy mắt xông ra. Bắt lấy tà đạo nhân thân thể, liền há miệng cắn, a, thê thảm kêu to nháy mắt vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,